toàn chức pháp sư dị bản, chương 1029, tu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên, ta mẹ nó, đồ giả tu luyện ngươi cũng hứng thú. Coi như đồ thật cũng không thể xài được với cấp độ sử thi siêu việt quân vương, vậy mà đồ giả lại muốn lấy đi. Trần Phong nội tâm khinh bỉ cùng cực nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, ngoan ngoãn niệm chú đem không gian chữ vật tất cả dương đồ lấy ra. Trước mắt là sử thi cấp, thật không tốt che giấu thứ gì, che giấu nếu như bị phát hiện, hắn 10 cái Trần Phong cũng không chạy nổi. Chú thuật hạ xuống ở thắt lưng, đem từng ô dương ném đến trên mặt đất. Thoáng một ánh mắt đã thấy toàn bộ 40 mét vuông tiết diện chung quanh hòm dương lắp đầy. Trần Phong khom người hạ giọng nói, tiền bối, đây đều là kho tàng dương vật phẩm của ta. Vì để chắc chắn Triệu Mãn Duyên không nghe lầm, hiểu sai ý gì, hắn cố tình nhắc lại. Tất cả đều là vật phẩm đồ giả, hàng lừa đảo, hàng đều, không thể làm thành thật, coi như tu luyện 700-800 năm, cũng luyện không ra cái gì, thậm chí ngược lại có thể dính ma dược phản phệ suy thoái tu vi. Tiền bối, ta biết ta bất lương đáng trách. Nếu là tiền bối thiếu kỳ chân dị bảo tu luyện cho đám người trồng rau, người chăn cừu kia, vãn bối nơi này ngược lại là có một ít, chỉ cần tiền bối một câu, vậy vãn bối liền hiếu kính tiền bối. Không nhất thiết phải dùng đồ giả. Vừa nói, nhìn thấy động tác của Trần Phong một bên lui về sau, sợ rằng có lời nào không tốt chọc giận truyền thuyết đại lão sẽ bạo khởi trấn áp hắn. Triệu Mãn Duyên liếc mắt lười nhác quản cái này ra hỏa phạm thần kinh. Ta nói được là được, quản cái gì bất lương. Ai là người đề ra luật pháp đạo đức quy chuẩn? Các ngươi nhân loại sao? Các ngươi khi đu cây lên thành thị nhổ lông cũng tính là người viết luật, bày đặt đạo lý cái gì? Trong mắt ta, siêu duy tối đa pháp luật chính là ở trên đỉnh đầu, là thiên đạo pháp tắc. Nhân loại hạn mức hoàn toàn kỳ là quân chủ cấp, bọn hắn lòng tham không đáy muốn phá vỡ gông xiềng thiên đạo pháp tắc đột phá đế vương kéo dài thọ mệnh, này là trái với thiên đạo, nghịch trời mà đi, đây mới chính xác là vi phạm đạo đức. Ngươi làm được rất tốt, đánh lùi bọn nó tu vi, trả về bản gốc tuần hoàn, ngược lại là thuận theo thiên ý, việc tốt ghi công còn chưa hết, đừng nói chuyện bất lương. Triệu Mãn Duyên hướng phía kia dương lớn đi đến, hắn vung tay một cái, sử dụng không gian ma pháp mở ra hòm dương đầu tiên kiểm tra. Trong dương có một khối ma ngọc miêu thạch màu xám, trông qua 10 phần nguy hiểm. Triệu Mãn Duyên tại con mắt lóe lên đánh giá, hắn phát hiện cái này đồ vật có rất nhiều tà khí năng lượng, nhưng bất quá số năng lượng này bất đồng, không phù hợp với nhân loại, cũng không phù hợp với tuyệt đại đa số yêu ma, cho dù muốn ma tu cũng không quá thích hợp. Mặc dù năng lượng bên trong thật mạnh, nhưng không liền mạch nó xoắn suýt co cụm thật giống như này mà tiêu hóa vào, lập tức lục phủ ngũ tạng teo dóp lại, thân thể bị khí lưu uốn nắn, cuối cùng thoi thóp thành một con tiểu ám miêu. Ân, đồ này tu luyện thật sự biến người thành A cậu A miêu, đúng là dành cho phế vật rồi. Mới mở hòm thứ nhất coi đồ vật đầu tiên đã chọc Triệu Mãn Duyên buồn cười. Hắn nhìn một chút lại mở hòm thứ hai kiểm tra đồ vật. Đó là một cái quyển pháp môn bí tịch đến từ kho tàng Thanh Vũ đế quốc triều đình. Bên mặt ngoài ghi chữ, siêu duy kiếm tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên hơi kinh ngạc một chút, danh tự ngược lại là rất uy phong bá khí, đáng tiếc là giả. Kỳ thật ở siêu duy vị diện đúng là có người thức tỉnh tâm linh nặn ra kiếm khí, thế giới có rất nhiều trường phái kiếm đạo cùng tông môn môn đạo thành lập tu luyện. Nhưng cái này siêu duy kiếm tâm là cái đồ vật gì? Nghe liền thấy hư cấu, liền thấy đồ giả lừa gạt người. Mở ra xem trang đầu tiên, hàng nhứ nhất liền đem Triệu Mãn Duyên chọc cười. Giả thiết người tu kiếm đạo cùng người tu tâm đạo lĩnh hội pháp tắc lúc ôn nhu như nước, mềm mỏng như lụa, não hải hoang tưởng thiên đạo, mượn thiên đạo chỉ thị cùng kiếm thích hợp hòa làm một thể, sau đó phát huy ra siêu duy tâm tấn công vào tinh thần đối phương. Triệu Mãn Duyên mới đầu nhìn thì thấy có lý, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy vô lý vô cùng. Thức tỉnh kiếm cùng tâm linh hệ cùng lúc sao? Khoan nói những thứ khác sự tình, một người lĩnh hội thức tỉnh hai đạo quả cùng một lúc nghe nhiêu đây liền vô lý, liền biết hết thầy chỉ là con bướm dối gian, một thuật ngữ lừa gạt lắc lư người. Hắn tua giấy đọc đến tờ giấy thứ hai, phụ lục tác dụng phụ luyện điển tịch dành mạch nguyên văn. Phải là nữ nhân thì mới có thể, nam nhân nếu kiên quyết ma tu, đạo tâm phá vỡ, phản phệ thành ái nam ái nữ. Phó, Triệu Mãn Duyên nội tâm cười đến như sái quai hàm mà mặt ngoài vẫn làm bộ như cũ vân đạm phong khinh. Tốt, xé trang này đi. Sau đó hắn đem thư tịch thả xuống, nhìn về phía Trần Phong, thản nhiên nói. Đồ giả phải không, được ta mua hết cho ngươi trả nợ, những này bản tọa toàn thu, ấn cân cũng được a, hơn một cân được 50 lượng. Số còn lại nếu dư ta cho không, ngươi có thể xuống núi. Trần Phong nghe mà ngứa cả da đầu, Theo cân tính, lão tiên gia, những này đều là toàn bộ Tây Châu, Bắc Phương hầu hết các học viện, đại tông môn tài nguyên quý giá, bí tịch pháp điển nổi bật nhất a, ngươi nói ấn cân tính liền ấn cân tính. Ta bán ve chai sao? Siêu Duy Vị Diện cũng có bán ve chai, có sách báo quần áo cũ, nhưng như vậy quý giá hiếm có đồ vật muốn làm sao đánh đồng làm một. Lại còn theo cân bán trả nợ. Quỷ, biết thế ta thà là để đồ toàn bộ trả lại cho đám người kia, bây giờ thì tốt rồi, vừa mang danh kẻ cướp, vừa bị đạo tặc chấn lột giữa đường. Trần Phong kém chút phun ngụm máu, sắc mặt đều cứng, hận không thể nhào tới đấm cho Triệu Mãn Duyên 10 cái vào mặt. Mà Triệu Mãn Duyên ngược lại cũng mặc kệ con hàng này, trực tiếp vận động siêu giai không gian nâng lên tất cả bảo dương rồi dùng trọng lực ước lượng. Ước lượng xong, hắn chậm rãi mở miệng nói. Chà chà, tổng cộng 328 cân tài nguyên dương, nhiều nhỉ, 328 cân tương đương 16.400 lượng. Khặc trừ đi 16.000 lượng ngươi thiếu ta, bây giờ ta trả ngươi thêm 400 bạc liền đủ. Hắn vừa hết câu, cũng không đợi Trần Phong phản ứng như thế nào, chính mình một bộ thánh nhân đạo mạo bình tĩnh móc từ trong tay áo lấy ra ngân phiếu 400 lượng bạc đưa cho Trần Phong trên tay. Cầm lấy, đừng hỏi tiền hắn từ đâu tới, bán thuốc phiện được chưa? Triệu Sắc Tông kinh doanh thuốc phiện a. Trần Phong bàn tay run run nhìn xem trên tay mình tờ phiếu 400 lượng bạc còn thoang thoảng mùi đu đủ, khóc không ra nước mắt. Cái này, quả báo, vẫn là nghiệp chướng. Nhân quả đã đến rồi a. Hắn còn có thể chủ động nói, những cái kia đều là chân chính tài nguyên lớn nhỏ đế quốc bí tịch pháp điển tông môn, báu vật quốc gia hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là nói cái này sử thi cấp lão gia hỏa liền muốn đến cái đại nghĩa diệt ma thẳng tay giết chết hắn, những đồ vật này cuối cùng vẫn như cũ là rơi vào tay lão tặc. Hiện tại tiếp tục phóng lao theo lao xuống dưới, hắn Trần Phong cái này 2.000 năm sinh tồn vất vả còn có đường sống đi tiếp. Cho nên, dứt khoát nhịn không thể nói. Chỉ là cứ như vậy mất trắng tất cả đổi 400 lượng, hắn không cam lòng a. Trần Phong nuốt xuống một ngụm nước miếng, cắn răng nói. Tiền bối, là có thể ta trả lại ngài 400 lượng cũng được nhưng còn xin tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ. Tông môn vốn không có đồ đệ, mong ngài thu nhận dạy bảo ta một phen. Nói lời Trần Phong quỳ xuống cúi thấp đầu, chỉ cần nhập vào Triệu Sắc Tông đầu quân, so với đống bảo bối kia chỉ có hơn chứ không có kém. Người ta sử thi đại lão cấp bậc dạy bảo, nơi nào còn cần đống đồ này. Thậm chí nói không chừng là môn hạ của người ta, đống đồ này trước sau cũng là do hắn một người tới ăn đầy miệng cho học. Triệu Mãn Duyên nhíu mày lại, đang thăm dò một chút Trần Phong. Vương cấp là thượng vị chính thống đế vương cấp đặt ở thế giới nào đi chăng nữa cũng chắc chắn nằm trong không? Một, top cường giả cao nhất, hắn muốn nhận mình làm sư tôn sao? Chậc chậc cách chương.